Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, chương 66, hướng. Bức thượng Lương Sơn. Ta lúc trước không quá có thể hiểu được bốn chữ này cụ thể hàm nghĩa. Ta cho là người là sẽ vì chính mình hành vi làm ra một cái cơ bản ràng buộc cùng dự trù. Làm sao biết tồn ở bức thượng Lương Sơn nhất thuyết? Chẳng lẽ trừ Lương Sơn cũng chưa có khác đường dễ đi? Thực ra, Trần Thừa Nhất trên căn bản là một cái tử đầu óc. Ở vận mạng mình chung cũng không phải là không khỏi. Bị vận mệnh đẩy đối mặt một trận lại một trận chiến đấu. Cuốn vào lần lượt chính mình không có biện pháp tưởng tượng sóng gió sao. Nhưng cũng không nhất định là ta chết đầu óc. Mà là ta không muốn thừa nhận mình là bị vận mệnh đẩy đi lên một con đường khác. Trong tay của ta nắm, không chịu thả, thủy chung là cái kia có một cái non xanh nước biếc địa phương. Ta cùng ta ái nhân môn, quá đơn giản biết đủ sinh hoạt. Ta cảm giác một khi thừa nhận ta bị bức thượng Lương Sơn. Như vậy thì là ta thanh tỉnh buông xuống giấc mộng kia. Đã thân ở Lương Sơn thời điểm, nhưng vào giờ khắc này, làm cái thanh âm kia hạ xuống, bỗng nhiên liền truyền tới một kinh hỉ âm thanh xa lạ. Hô to đến, bọn họ ở nơi nào? Thời điểm, ta lần đầu tiên rõ ràng như vậy biết được. Chính mình thật là bị bức thượng Lương Sơn. Liền khối khắc thở dốc cũng không chiếm được. Chỉ có thể đi đối mặt như vậy chu diệt. Như vậy loạn cục, giờ khắc này, ta trong đầu lại cũng không có làm sao bây giờ ba chữ. Ta thậm chí cũng không có nhìn sư phụ liếc mắt, hỏi ý một chút ý kiến. Liền cất bước hướng ngõ hẻm đi ra bên ngoài. Cáo biệt cái này tạm thời an toàn phương. Đều bị bước đến nước này. Còn có cái gì tốt trốn tránh. Sư phụ liền theo sát sau lưng ta. Thở dài một tiếng nói đến. Loạn cục không nhất định là tử cục. Loạn chung còn có thể mở một đường máu. Cái quyết định này ngược lại cũng không tệ. Không có nói rõ. Cái gì? Sư phụ chỉ là ở thời điểm này lộ ra đối với ta quyết định ủng hộ. Ở nhận rõ chính mình tình cảnh cùng địa vị sau này. Ta suy nghĩ trước đó chưa từng có thanh tỉnh. Mặc dù chúng ta là đang chạy trốn. Nhưng là trốn chết cũng không nhất định là đại biểu né tránh chứ. Thực ra, vào thời khắc ấy, ta tựa như tia chớp hồi tưởng mình một chút nhân sinh. Phát hiện, ta đối mặt vận mệnh cho tới bây giờ không có chủ động quá. Đều là bị động thúc đẩy đến đi trước. Như vậy lần này, chém giết cho ta tâm linh to lớn kích thích. Để cho ta đối mặt muốn chạy trốn nhất tránh một lần. Khi phát hiện trốn tránh không tuyệt vọng lúc. Ta phát hiện chỉ có đối mặt sau lưng thiên quân vạn mã có đường. Như vậy, cũng không cần trốn tránh chứ. Đối mặt vận mệnh có phải hay không ta nên chủ động một ít đây? Nếu vận mệnh cho ta an bài như vậy, ta liền đem hết toàn lực đi làm. Đem sự tình làm đến mức tận cùng thời điểm. Không khỏi không sẽ phát hiện. Chính mình rốt cuộc vượt qua vận mệnh. Đây mới là nhân định thắng thiên hàm nghĩa đi. Ta từng bước đi hết sức ung dung. Trong mắt ta nhìn thấy cái kia ở chung quanh loạn chiến chung. Cái kia thượng chuỗi hạ nhảy. Hưng phấn thuộc hạ, nhìn thấy cái kia vốn là lười biếng. Vội vội vàng vàng chạy tới Thánh Vương vào thời khắc ấy. Hắn cũng nhìn thấy ta. So với nhai tí, cái này Thánh Vương coi như là khiêm tốn rất nhiều. Ta lúc trước cũng không có chú ý tới hắn. Thậm chí cảm thấy được người này toàn thân cao thấp, trừ một cổ lười biếng khí chất, ngoài ra đều rất phổ thông. Ta không có phát hiện bất kỳ đặc biệt, nhưng là mắt đối mắt cái nhìn này. Ta phát hiện cái này con mắt của Thánh Vương là như vậy cùng người khác bất đồng. Giống như một vũng đầm sâu, phải đem nhân hút vào cảm giác. Quả nhiên là các ngươi a, Khương Lập Thuần, Trần Thừa Nhất. Cái kia Thánh Vương xem chúng ta mở miệng mà hắn nâng tay lên. Ở chung quanh hắn lập tức có mấy cái thuộc hạ nhanh chóng tụ lại tới. Bắt bọn hắn lại, thật giống như khinh thường ra tay với chúng ta. Cũng không cần chờ chúng ta trả lời. Cái kia Thánh Vương lại khôi phục lười biếng dáng vẻ. Trực tiếp đối với hắn thuộc hạ phân phó đến. Những hạ đó chúc đối với cái này cái Thánh Vương mệnh lệnh. Dĩ nhiên là không dám vi phạm. Cũng có lẽ là bởi vì bắt được ta môn công lao khả năng nguyên nhân rất lớn. Tại hắn phân phó sau này, bắt đầu tụ họp đến hướng chúng ta vọt tới. Mà đối mặt loại tình huống này, ta cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Vào thời khắc ấy, ta cũng thật nhanh bắt đầu chạy. Cùng lúc đó, ở quỷ đả loan tập được bí pháp mở ra. Một cổ linh hồn lực giải khai cái ót huyệt vị. Quen thuộc đại địa lực lượng bắt đầu dũng động tiến vào thân thể ta. Mà ở bắt đầu chạy thời điểm, ta phát hiện ta thật đối với thuật pháp là có nhất định thiên phú. Nguy hiểm như vậy bí pháp, ta thường thường ở vội vàng thời điểm sử dụng. Lại một lần cũng không có xảy ra sự cố. Cái này đã không có thể giải thích là đơn giản vận khí chứ. Không biết tại sao, ta cuối cùng nhớ tới ta nhìn thấy huyễn cảnh. Cái kia ở sân cỏ thượng cố gắng thôi diễn thuật pháp chính mình. Ngày như vậy phân cũng cùng ta kiếp trước đạo đồng tử có liên quan chứ. Nhưng là, vội vàng thời gian không thể để cho nhân suy nghĩ quá nhiều. Ở nơi này dạng tốc độ xuống. Ngắn ngủi mấy giây, ta cũng đã vọt tới đến gần đầu hẻm vị trí. Ta lần nữa nhìn thấy đường phố chính ra sân cảnh. Giờ phút này có thể nói đã là một mảnh huyết sắc xốc xếch. Ngã xuống bao nhiêu người? Ta liếc mắt đã đếm không hết. Trấn trên ngã xuống không ít. Dương Thịnh thế lực thuộc hạ cũng ở đây trấn trên nhân liều mạng hạ. Linh Linh Tán Tán ngã xuống tốt hơn một chút ở đường phố đầu đông. Kia một đám đi pháp lão đầu nhi ngâm sướng càng phát ra ra sức. Nhảy lên ở nhân xem ra giống như một đám người điên. Bọn họ từng cái khàn cả giọng. Ngay cả mỏng manh tóc cũng ngổn ngang dán vào trên da đầu như vậy hành pháp để cho bọn họ nhìn. Giống như ở chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực. Nhưng là ở đường phố chính khí chàng dưới ảnh hưởng. Ta thiên nhãn tự động mở ra. Chỉ là như vậy trong nháy mắt. Ta cũng đã nhìn thấy từng cổ một tiêu tán ở thiên địa lực lượng nhanh chóng ở trong bọn họ tập trung. Thông qua bọn họ hành pháp lên một loại kỳ dị biến chuyển. Sau đó sẽ lần tản mạn ra đi. Gia tăng ở chấn nhỏ trên người. Ta thoáng cái liền biết. Trong chấn nhỏ nhân tại sao như vậy dũng mãnh có thể cùng Dương Thịnh thế lực những quái vật kia. Thuộc hạ lực địch chỉ vì là những thứ này vu thuật cung cấp bọn họ lực lượng. Cộng thêm bọn họ tín ngưỡng cùng huyết tính ủng hộ. Có thể đánh thành cái bộ dáng này cũng không kỳ quái. Ta cũng muốn lên đã từng cái đêm khuya kia. Thương khố trong đại chiến. Cường tử thật giống như cũng sử dụng như vậy vu thuật. Cho mọi người cung cấp lực lượng cùng tinh thần lực ủng hộ. Về phần cách đó không xa. Có chừng trăm mấy chục cá nhân. Cũng tập trung ở đồng thời. Bày ra một cái đơn giản đồ án kỳ quái. Hẳn là trận pháp, đồng dạng cũng là lành nghề pháp, hoặc có lẽ là tập thể sử dụng vu thuật, mà bọn họ thì không phải vậy đang thu thập chuyển đổi thiên địa lực lượng, mà là tự thân từng cổ một huyết sắc lực lượng đang không ngừng tập trung, hướng một cái mục tiêu hối long. Đám người này, chắc là Dương Thịnh mục tiêu. Những thứ kia có tổ vu huyết thống mọi người, những thứ kia năng lượng màu đỏ ngòm ta không biết là cái gì. Nhưng là bọn hắn hối long mục tiêu cũng chỉ có một. Đó chính là cái kia cùng kỳ tàn hồn. Cùng kỳ tàn hồn cùng nhai tí ở tranh đấu đến xác thực nói. Nhai tí sau lưng còn ngồi xếp bằng vài người. Là những thứ kia ngồi chung ở trên việt dã xa nhân. Giờ phút này bọn họ bày ra một cái đơn giản nhất hợp kích trận pháp. Đang vì nhai tí cung cấp đến linh hồn lực ủng hộ. Coi như thế. Nhai tí cũng lộ ra hết sức chật vật. Trên người đồng phục toàn bộ bể tan tành lộ ra đồng phục một khối kế khối quấn quýt bắp thịt. Mà mặt trên còn có một ít huyết dịch đang chảy xuôi. Cụ thể làm sao làm ta là không biết. Ta chỉ là nhìn thấy. Hắn và cùng kỳ ở lần lượt nhanh chóng va chạm nhìn giống như hắn đang gào thét. Kỳ thực không tiếng động. Ít nhất ta không nghe được bất kỳ thanh âm gì tiết lộ ra ngoài ta đối với Phật môn sư tử hống không. Hiểu nhiều, nhưng ta tin tưởng cái này nhất định là cảnh giới cao hơn vận dụng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, căn bản không đủ ta xem lại thanh một chút, mà ta cũng không muốn cẩn thận nhìn lại. Dù sao chiến trường này cùng quỷ đả loan chiến trường bất đồng. Ở chỗ này là sống sờ sờ sinh hoạt tại thế tục thế giới nhân. Nhìn của bọn hắn từng cái mang huyết ngã xuống. Cái loại này tộc quần lúc này thỏ tử hồ bi bi thương cảm căn bản không khả năng ngăn cản. mà trong chớp nhoáng này đã để cho ta cùng cái kia xông lên phía trước nhất thuộc hạ đụng vào nhau. Ta cảm giác giống như đánh về phía một khối thiết bàn, cứng rắn mà sống lạnh, va chạm ta toàn thân mơ hồ làm đau. Này vượt qua nhân loại bình thường lực lượng là khá là phiền toái. Ít nhất ở ta mở ra một nơi bí huyệt sau này, lực lượng căn bản không là người bình thường có thể so sánh. Vậy thì không đủ, ta cũng gào thét một tiếng, nhanh chóng mở ra thứ hai nơi bí huyệt. Nhiều hết mức lực lượng dũng động ở ta bắp thịt lúc này. Ta cảm giác rất buồn cười. Ta rõ ràng là người đạo sĩ, tại sao bị buộc một lần lại một lần sáp lá cà? Ở mở ra thứ hai nơi bí huyệt sau này, những thuộc hạ này không phải ta đối thủ. Bọn họ dù sao cũng là Dương Thịnh sửa đổi qua hậu nhân. Loại này nghịch thiên sửa đổi có thể bước ra một bước đã là phi thường không khởi sự tình. Vừa có thể đến nhiều nghịch thiên trình độ. Rất nhanh thì ta ở này mấy người thuộc hạ bao vây rồi lao ra một con đường. Sau đó quay đầu muốn một cái kéo qua sư phụ hướng trấn phía đông phóng tới. Nhưng không nghĩ vào lúc này, ta cảm giác một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Đột nhiên, cũng cảm giác đại não thật giống như bị hung hăng đâm một chút. Cái loại này đau đớn không cách nào hình dung. Ta không nhịn được rên rỉ một tiếng. Thoáng cái ôm lấy đầu mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.